Mặt trăng đỏ tập 23. Khi nói đến đây, bà kéo lấy tay em gái, hai người chậm chậm tiến sâu vào bên trong trấn nhỏ. Rốt cuộc đây là năng lực gì vậy? Cũng vào thời điểm này, khi thấy cảnh Lục Tân đang đập nát hơn 30 cái cây quả thật có hình người như là đang đập nát một đống đời chơi yếu ớt, thì Tần Nhiên, hay phải nói là đám người Tần Nhiên, đồng loạt hoảng sợ hét lớn, biểu cảm trên mặt họ cũng giống nhau như đúc, tất cả đều trưng ra vẻ mặt sợ hãi. Sau đó họ nhào nhào tranh nhau nói, chúng ta phải đoàn kết lại, giết chết hắn trước đã. Ý là tiêu diệt nguyên nhóm kia đó hả? Không, chúng ta nên chạy trốn mới đúng. Ta hận các ngươi, ta chỉ ước nhìn thấy các ngươi chết đi cho rồi. Ta chỉ là một tên chở hàng ở vùng quan giả thôi. Trong tiếng kêu la ồn ào náo nhiệt, cuối cùng họ vẫn thống nhất được ý kiến, vì có một Tần Nhiên mạnh hơn đồng loại, nên đã thẳng tay trấn áp ý kiến của những tên khác xuống. Sau đó gốc cây quả thật có hình người cao chừng hơn 10 mét này bỗng rung rẩy kịch liệt, từng sợi dây mây dài khoảng 7-8 mét đồng loạt lắc lư trên không, trông như một cái bẫy được đặt tên đỉnh cây vậy. Biên độ đung đưa của chúng dần trở nên thống nhất, sau đó tất cả Tần Nhiên cùng quay mặt nhìn về phía Lục Tân. Kế tiếp chúng bắt đầu chửi rủa, đủ mọi loại từ ngữ không thể nào hình dung ra nổi, lần lượt tuôn ra từ miệng họ, nhưng chẳng nghe rõ được gì. Tuy vậy có thể thấy, khi những từ ngữ này thoát ra khỏi miệng bọn hắn, chúng sẽ dung hòa lại với nhau, hình thành một sức mạnh vô hình nhưng dày đặc, gây ảnh hưởng đến cả không khí. Kết quả là không khí bị biến dạng, hệt như bị khúc xạ qua vô số mặt kính nhỏ bé vậy. Luồng sức mạnh cực kỳ lớn đó lao thẳng tới trước mặt Lục Tân. Ầm! Khi Lục Tân đang thận trọng giết chết cây quả thật có hình người, cuối cùng thì lại bị cổ sức mạnh chửi rủa này đánh trúng. Bước chân của hắn hơi lui về sau, tạo thành một vết chạy vỡ nát trên mặt đường xi măng cứng rắn của trấn nhỏ Khai Tâm. Khi đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía bản thể của gốc cây quả thật có hình người này, ý cười lan tràn khắp gương mặt. Hắn đối mặt trực diện với cổ sức mạnh chửi rủa này, như thể đang đẩy ngược cơn thủy triều mà tiến về phía trước. Bước chân hắn đầy nặng nề và ngập ngừng, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Dưới tình huống chịu sự công kích trầm trọng như vậy, bóng đen sau lưng hắn chẳng những không bị suy yếu, trái lại càng thêm lớn mạnh, càng thêm hừng hực. Hắn từng bước đè ép cổ sức mạnh chửi rủa kia xuống. Khi bước tới chỗ cách cây quả thật có hình người 3 mét thì dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn gốc cây quả thật có hình người này, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Năng lực của ngươi là bất tử hả? Ta thích những thứ bất tử, vì chỉ có như vậy mới tồn tại sợ hãi vĩnh cửu. À! Thấy Lục Tân đã tiến lại gần như vậy, một Tần Nhiên trên gốc cây rốt cuộc không nhịn được nữa mà để lộ biểu cảm vừa sợ hãi lại vừa tức giận. Miệng hắn ngừng nói lời chửi rủa, kẻ vung sợi dây mây dài thòng quất mạnh xuống. Mặt mày hắn lúc này trông vô cùng hung hãn, như muốn liều mạng với Lục Tân. Rắc! Lục Tân giơ tay lên, tóm lấy tên Tần Nhiên này. So với mấy cây con có quả hình người, thì gốc cây bản thể Tần Nhiên này trông chân thật hơn rất nhiều. Ngay thời điểm bị Lục Tân bắt được, vì bị cái bóng đen phía sau Lục Tân ảnh hưởng mà trở nên biến dạng hoàn toàn, nhưng hắn vẫn sẽ thống khổ hét lên. Ngay cả tiếng kêu cũng thê thảm hơn cây con có quả hình người, tất nhiên cũng càng thêm êm tai. Tiếng mắng chửi này khiến cho những Tần Nhiên khác kinh ngạc tột cùng, đồng loạt ngừng việc chửi rủa lại, hoảng sợ bay xuống khỏi gốc cây. Quất dây mây về phía Lục Tân, bóp bóp bóp. Hết sợi dây mây này đến sợi dây mây khác điên cuồng đánh vào người Lục Tân, hay đúng hơn là cái bóng đen sau lưng Lục Tân. Kết quả là bóng đen sau lưng Lục Tân càng ngày càng rõ ràng, dường như cũng càng thêm sống động. Dù đang bị sức mạnh cường đại không ngừng quất thẳng vào người, Lục Tân vẫn toét miệng phát ra tiếng cười đầy cổ quái. Hắn nắm chặt Tần Nhiên, ngay cả dây leo đằng sau cũng bị hung bạo xé xuống. Lục Tân cầm trong tay, bóng đèn phía sau hắn lan dần xuống theo dọc cánh tay, kéo dài một đường đến tận sợi dây mây. Sau đó nó dần dần bao phủ lấy sợi dây, cũng như che mất Tần Nhiên đang la hét chối tay kia. Lúc này sợi dây kia đã như biến thành một cây roi dài màu đen, được hắn nắm trong lòng bàn tay. Lục Tân vươn tay, dùng sức quất roi về phía trước. Chát! Khi sợi roi dài này chạm vào thân cây quả thật của hình người, tất cả Tần Nhiên đồng loạt phát ra tiếng thét chói tai đầy thống khổ. Trên thân cây xuất hiện một vết roi cực kỳ rõ ràng. Một roi này đã tước đi không biết bao nhiêu là máu thịt, nơi miệng vết thương rịn ra dòng máu đỏ tươi đẹp. Vụt vụt vụt! Cái cây quả thật của hình người quơ quào hơn 10 sợi dây mây, điên cuồng quất về phía Lục Tân. Còn Lục Tân thì múa may cây roi dài, trên mặt hắn lộ vẻ tức giận, còn miệng thì điên cuồng cười lớn. Mỗi lần bị quất trúng, bóng đèn sau lưng hắn sẽ rung lên một chút, sau đó biểu cảm trên mặt hắn cũng càng thêm phấn khích. Mà khi roi của hắn đánh trúng gốc cây quả thật có hình người, không chỉ tước xuống một mảnh lớn da thịt, tất cả tự nhiên cũng bị đánh cho phải hô to cứu mạng. Hiệu suất của phương pháp mà Lục Tân lựa chọn để tiêu diệt gốc cây quả thật có hình người này không được cao cho lắm, nhưng hắn vẫn quyết định chọn nó vì hắn thích cảm giác này. Ta mặc kệ các ngươi, ta đi trước đây. Giữa trận chiến tràn ngập sự sợ hãi này, có một tên tần nhiên đã sớm thoát khỏi vòng vây. Đó chính là quả thật đầu tiên tỉnh lại sau khi tần nhiên trong thân cây bị Lục Tân giết chết. Mà có lẽ cũng vì nguyên nhân này nên hắn thông minh hơn các tần nhiên khác một chút. Lúc mà tần nhiên dùng ý chí của bản thân để trấn áp ý kiến của những người khác xuống, sau đó buông lời chửi rủa Lục Tân, thì hắn đã lặng lẽ cắt đứt liên hệ giữa mình và gốc cây quả thật có hình người. Sau đó chạy trốn vào trong một căn nhà. Cây quả thật có hình người không có cách nào di động, nhưng quả đã chín thì có thể. Sau một hồi lâu, bên kia căn nhà xuất hiện một người mặc đồ lao động kiểu áo liền quần, thoạt nhìn không khác gì cương nhân của trấn nhỏ Khai Tâm. Hắn treo lên trên mặt một nụ cười giả tạo, cầm một cặp tài liệu màu bạc trong tay, nhanh chân phóng ra ngoài trấn nhỏ. Sau lưng thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng kêu rên thảm thiết của vô số bản thân, khiến hắn run rẩy khắp cả người. Chết tiệt, đây mới thật sự là quái vật. Hắn âm thầm thề mai mốt sẽ tuyệt đối không trở về. Ngay tại thời điểm hắn chạy tới rìa trấn nhỏ, bỗng từ đằng trước truyền tới tiếng cười khúc khích. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, đó là một người phụ nữ xinh đẹp và tinh tế. Trên người bà mặc một bộ âu phục màu trắng, đầu đội một chiếc mũ che nắng. Bà đang đứng ở bên ngoài trấn nhỏ, trong mảnh ruộng nở đầy hoa nhỏ màu hồng phấn. Tay bà nắm lấy tay một cô bé trông khá quái lạ. Mái tóc đen của cô bé che khuất đi gương mặt nhỏ nhắn. Hai người họ cứ thế đứng đó nhìn hắn, khóe miệng cong lên thành nụ cười vui mừng. Tần nhiên ngây ngẩn cả người, tiến vào trạng thái cảnh giác theo bản năng. Hắn không biết tại sao gần trấn nhỏ lại xuất hiện một đôi mẹ con trông có vẻ kỳ quái như vậy. Người kia nhìn thì rất ưu nhã, tinh tế, tựa như là người đến từ thành phố cao tường. Không, ít nhất cũng phải là người đến từ chủ thành. Phải là một trong số những người tự xưng mình là quý tộc, vẫn tiếp tục sống một cuộc sống cao quý xa hoa như hồi thảm họa chưa ập tới. Chỉ là người như vậy sao có thể xuất hiện ở phụ cận trấn nhỏ được? Hơn nữa trong bộ dạng của bà, tựa như là tới trấn nhỏ này để du lịch, nghỉ dưỡng vậy. Cô bé kia thì có vẻ hơi kỳ lạ, vóc người thấp bé, người mặc một cái đầm trắng cũ kỹ, mái tóc dài màu đen rủ xuống, che khuất hơn một nửa gương mặt. Bên dưới mái tóc đen là cặp mắt sáng ngời chăm chú nhìn hắn. Hơn nữa từ miệng cô bé đang phát ra tiếng cười âm trầm, khiến người khác cảm thấy gợn cả tóc gáy. Ở trấn nhỏ này không nên xuất hiện người ngoài, đặc biệt là loại người nhìn như bình thường, nhưng lại cực kỳ không bình thường như vậy mới phải. Tần nhiên không dám bộc lộ tâm tình của mình, hắn chỉ lén lút liếc nhìn hai người một cái. Trên mặt chẳng để lộ chút gì gọi là kinh ngạc, bước chân cũng không hề chậm lại hay ngập ngừng. Hắn tự nhiên đổi hướng, chuẩn bị quẹo vào một con hẻm nhỏ khác trong trấn, thoát khỏi đây bằng một lối khác. Làm phiền một chút, xin hỏi là ai nhờ ngươi lại đây điều tra người chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm vậy? Một câu hỏi đầy lễ phép và ân cần vang lên phía sau lưng hắn, từ một nơi cách đó không xa. Cả người tần nhiên cứng đờ lại, da gà da vịt toàn thân đua nhau nổi lên, chỉ trong nháy mắt mà mồ hôi lạnh đã tuôn ra thấm ướt cả trán. Không kịp nghĩ gì nhiều, tần nhiên nhanh như chớp móc súng ra, bóp cò. Phăng! Một viên đạn bay thẳng về nơi vừa phát ra âm thanh. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng lăn lộn một vòng, linh hoạt chui vào sâu bên trong mảnh ruộng hoa cao ngang eo gần đó. Không xét về năng lực, nhưng phải công nhận thân thủ hắn rất được, quyết định mà hắn đưa ra cũng là chính xác nhất. Sau khi chui vào ruộng hoa, tần nhiên liếc mắt nhìn lại đằng sau theo bản năng, ngay lập tức sợ tới mức mồ hôi lạnh đổ ào ào. Viên đạn mà hắn bắn ra là một loại đạn đặc biệt, dù là dị biến giả thì ít nhiều, vẫn sẽ chịu chút ảnh hưởng, từ đó tạo cơ hội cho hắn chạy thoát. Nhưng viên đạn này lại dừng lại. Khi chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp kia mấy cm, viên đạn lại lẳng lặng đứng yên trong không khí. Lớp vỏ đạn màu đen bên ngoài đã bị nứt ra, tạo thành vài khe hở. Từ giữa các khe hở lóe lên ánh sáng màu xanh nhạt. Trên lý thuyết, viên đạn này hẳn sẽ phát nổ. Giữa những mảnh đạn vỡ to nhỏ khác nhau, sẽ xuất hiện một luồng điện màu xanh, hủy diệt hết thảy mọi thứ xung quanh. Nhưng viên đạn lúc này lại như bị một sức mạnh vô hình nào đó bao bọc lấy, không tách ra được. Người phụ nữ kia nhẹ nhàng giơ tay lên, đẩy viên đạn tới nơi cách má trái của mình 10 cm rồi buông tay. Ầm! Viên đạn tiếp tục bay về phía trước. Thời điểm nó nổ tung trên không trung, một luồng điện màu xanh có kích thước cực lớn lóe lên. Chỉ trong chớp mắt, trong ruộng hoa xuất hiện một khu vực có đường kính gần 3 mét bị cháy đen thui. Người phụ nữ không hề quay đầu lại mà nhìn Tần Nhiên bằng ánh mắt tiếc hận. Bà khẽ lắc đầu. Sao ngươi không chọn cái chết sảng khoái một chút chứ? Cơ thể Tần Nhiên run rẩy không ngừng, tựa như vừa bị rớt vào hầm băng, cảm giác tuyệt vọng cũng dần dần lan tràn khắp cõi lòng. Thời điểm viên đạn đặc biệt phát nổ, Lục Tân đang điên cuồng quất gốc cây quả thật của hình người kia, bỗng quay đầu lại. Hắn nhìn về hướng phụ cận trấn nhỏ, ánh đỏ trong mắt càng thêm rực rỡ. Lúc này gốc cây quả thật của hình người trước mặt hắn đã bị hắn quất tả tơi, không còn hình dáng một thân cây hoàn chỉnh nữa. Cả thân cây chỉ sót lại vài cành, vài nhánh, hơn 10 cái cây dây mây cũng vỡ nát thành từng khúc. Trên mặt đất gần đó, khắp nơi đều là mảnh vỡ của Tần Nhiên. Có mảnh đang từ từ biến mất, có mảnh còn đang khẽ co giật. Dưới tình huống hỗn loạn như vậy, Lục Tân vốn cũng chả để ý rằng ở đây đã thiếu mất một Tần Nhiên. Nhưng khi tiếng đạn nổ vang lên, hắn bỗng tỉnh táo lại, lửa giận bốc cháy càng thêm hừng hực. Kẻ dám chạy trốn là đáng ghét nhất. Hắn khẽ gầm lên một tiếng, đột ngột dùng sức quất mạnh hơn. Lần này sức mạnh dồn xuống cây roi kia không còn là đùa giỡn, mà thật sự nghiêm túc. Ầm! Dưới sức mạnh khổng lồ, cây roi trong tay hắn va chạm với nửa cái thân cây kia. Sau đó cả hai đồng thời nổ tung, chúng vỡ nát thành từng mảnh, mất đi tất cả sức sống. Từ trung tâm vụ nổ tỏa ra một luồng sức mạnh mạnh mẽ, tác động lên những mảnh vỡ đang rơi vãi tan tác trên mặt đất do mới bị vôi xả xuống. Những mảnh thịt vẫn còn giữ lại chút sức sống, nay hoàn toàn bị mai một, hoàn toàn tan biến. Cuối cùng, ở nơi cách đó khá xa, chỉ còn lại mỗi một gương mặt bất lực, bờ môi đang khẽ mấp máy. Hoàng giả, kéo hàng. Ầm, Lục Tân bước tới, dẫm nát gương mặt kia. Sau đó hắn xoay người, hai mắt nhìn chăm chú về phía rìa trấn nhỏ. Trong mắt hắn bỗng ánh lên sự hung tàn và phấn khởi. Cơ thể có hơi lung lay, chợt vững vàng lại. Tiếp đó hắn đột ngột tăng tốc, nhanh chân đi về phía rìa trấn nhỏ. Đúng hơn là vọt thẳng qua đó. Chẳng ngang trước mặt hắn là những ngôi nhà trong trấn nhỏ khai tâm. Số lượng những căn nhà này không chỉ nhiều, lại xây san sát chen chúc nhau. Trước đó Lục Tân từng muốn mở cửa vào coi thử, nhưng vì hắn có dự cảm chẳng lành, nên tận đến khi xác định được Tần Nhiên ở căn nhà nào, hắn vẫn chưa mở bất cứ cửa nhà nào ra hết. Nhưng lúc này hắn không mở nữa mà trực tiếp đâm tường xông vào. Ầm ầm. Vách tường nhanh chóng biến dạng rồi vỡ vụn, đổ xuống ầm ầm. Nhưng trên người hắn lại chẳng bị dính, dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nào. Tất cả đều đã bị bóng đen sau lưng hắn, hay đúng hơn là một cổ niệm lực biến dạng kia xoắn nát. Ngay thời khắc, đặt chân vào căn nhà thứ nhất, dường như hắn có thể lờ mờ cảm nhận được trong nhà có thứ gì đó. Trong chớp mắt, nó không chỉ để lộ thái độ thù địch sâu sắc, nhưng còn phóng thích sức mạnh tinh thần đầy quỷ dị, như muốn nhào về phía Lục Tân, nhưng nó không thể nhào tới được. Lục Tân không hề có ý định quan sát kỹ càng. Hắn lao thẳng tới, đập nát thứ đó rồi xông vào một căn nhà khác. Từng căn nhà, từng con quái vật đều lần lượt bị hắn đụng cho tan tành. Cả trấn nhỏ như mới trải qua một trận động đất. Từ chỗ ngã tư đường phía sau trấn nhỏ mà Lục Tân đang đứng, đến nơi ruộng hoa ở phụ cận trấn nhỏ mà Tần Nhiên đang ở đó, có vô số căn nhà được xây ở giữa. Trong căn nhà nào cũng ẩn chứa một nhân vật quỷ dị đáng sợ. Nhưng lúc này, tại một con đường thẳng tắp cắt ngang qua trấn nhỏ, trên con đường này không có thứ gì là còn hoàn chỉnh, cũng không tồn tại bất cứ sinh linh nào còn sống. Điều này kinh động cả trấn nhỏ, hết thảy cư dân đều đồng loạt đột ngột ngẩng đầu lên. Lần này biểu cảm trên mặt họ không còn là nụ cười mỉm chi nữa, mà là sự tức giận, xen lẫn sợ hãi. Ta hiểu ra đôi chút rồi. Tần Nhiên có thể nghe thấy tiếng sụp đổ liên tục của các căn nhà trong trấn nhỏ vang lên từ phía sau, mặt mày hắn bỗng chốc tái nhợt hẳn đi. Sau đó hắn chợt ngẩng đầu, nhìn về phía đôi mẹ con đang nắm tay nhau trước mặt. Trong đầu nghĩ tới rất nhiều chuyện, bao gồm cả những thứ hắn tận mắt chứng kiến, ví dụ như tư liệu về nhiệm vụ liên quan tới vụ trốn thoát khỏi căn phòng thí nghiệm. Tỷ như sự kỳ lạ và khó nắm bắt của dị biến giả ở thành phố Thanh Cảng, kết hợp với lời mà Lục Tân đã nói trước đây sau khi tiếp nhận quỷ đầu to. Em gái tới tìm hắn rồi, cùng với lời than thở đầy nuối tiếc của người phụ nữ này. Nghĩ thông chuyện này, Tần Nhiên cảm thấy khá vớ vẩn, cũng cảm thấy khá buồn cười. Trong lòng hắn có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng khi thốt ra khỏi miệng, lại là một câu nói đầy bất lực. Chết tiệt, Ai lấy cho các ngươi cái danh hiệu đan binh vậy? Người phụ nữ tinh tế kia sau khi nghe thấy những lời này chỉ cười thầm. Ngay cả cô bé kỳ lạ kia cũng khẽ nở nụ cười đắc ý. Nhưng không một ai trong số hai người trả lời câu hỏi của hắn, mà tự nhiên cũng biết tại sao hai người không trả lời. Lúc này hắn đã nghe thấy tiếng ồn ào như điện sẹt truyền tới từ đằng sau. Sau khi xông qua vô số phòng ốc, băng qua ngang cả trấn nhỏ, thì bây giờ Lục Tân đã xuất hiện sau lưng hắn. Phía sau hắn lúc này là Trăng Máu, với nhan sắc đã trở nên tươi đẹp hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó bóng đen càng thêm rõ ràng, như ẩn chứa một sức mạnh tinh thần đáng sợ. Trong ruộng vốn trồng đầy những bông hoa nhỏ màu hồng phấn tràn ngập sức sống, nhưng sau khi Lục Tân đi ngang qua, thì tất cả hoa đều nhanh chóng héo úa, mất đi vẻ sinh động. Mà người đang bị kẹp giữa hai bên như Tần Nhiên, dù có đứng cách xa 7-8 mét, cũng vẫn cảm giác được sự tuyệt vọng không lời nào có thể diễn tả, đang bao phủ toàn thân hắn. Đây là sức mạnh được xưng là bạo chúa sao? Thì ra thí nghiệm đã... Trên mặt Tần Nhiên lộ ra biểu cảm tự diễu, hắn chậm chậm mở miệng, giọng điệu có hơi bất lực. Nhưng khi hắn đang nói những lời này, mẹ chợt cau mày. Cùng lúc đó, tiếng thở dốc dồn dập phía sau hắn cũng đột ngột càng thêm nặng nề, cảm giác nguy hiểm đang nhanh chóng tiến lại gần. Người không thể giết ta! Nhưng đúng vào giây phút này, Tần Nhiên bỗng xoay người, dùng sức hét lên, bàn tay của Lục Tân đã giơ lên trước mặt hắn. Chồng lấp lên cánh tay Lục Tân là cánh tay của bóng đen ở đằng sau. Chẳng qua nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, bóng đen kia muốn cào xuống, còn cánh tay của Lục Tân lại đang ngăn hành động đó lại. Hắn run rẩy, ngừng lại giữa không trung, cố ngăn cánh tay của bóng đen kia không cho nó cào xuống mặt Tần Nhiên. Người có biết tại sao ta lại chọn chỗ này để trốn không? Tần Nhiên tiếp tục kêu lớn, hắn không ý thức được tại sao đối phương không cào vào mặt mình, cứ thế đứng đó gào lên. Dưới mặt trăng đỏ, gương mặt của hắn trông có hơi vặn vẹo, giọng nói cũng trở nên bén nhọn, thậm chí hơi có cảm giác không chân thật. Bởi vì nơi này là trấn nhỏ Khai Tâm, bởi vì nữ dương vẫn đang ngủ say ở đây, tất cả cư dân trong trấn nhỏ đều là con dân của bà, mà bây giờ ta cũng thế, ta cũng là con dân của bà, nhưng giờ đây... Hắn thở ra một hơi thật sâu, nhìn về phía trấn nhỏ, vô số dãy nhà chỉnh tề san sát nhau trong trấn nhỏ, đã bị Lục Tân phá hủy khi đang trên đường chạy về phía này, thoạt trông như là một vết sẹo cắt ngang qua trấn nhỏ. Giọng nói của Tần Nhiên như bởi vì tuyệt vọng mà trở nên càng thêm điên cuồng. Người đã đánh thức bà ta. Tần Nhiên nói những lời này bằng ngữ điệu rất kỳ quái và điên cuồng, nhưng hắn ta vẫn không thể che giấu được sự sợ hãi. Nghe lời hắn nói, mẹ và em gái đều tò mò, ngẩng đầu nhìn sang. Họ nhìn thấy trên ngọn núi được trấn nhỏ bao quanh, chỗ đặc biệt thự dường như có vật gì vừa mở mắt. Ngay sau đó, một tiếng động tinh mịn tới mức không thể hình dung được truyền tới từ phía xa xa, như một bầy ong mật chen chúc nhau, vò ve đôi cánh, hay có thể ví như vô số mảnh thủy tinh nhỏ liên tục va đập vào nhau. Làn sương mỏng bao phủ trong phạm vi 50 km bỗng tan ra như mảnh kính vỡ. Vào giây phút này, cả trấn nhỏ Khai Tâm đều như sống dậy, những người dân không bị ô nhiễm đồng loạt ngẩng đầu lên. Họ nhìn về phía biệt thự nhỏ trên đỉnh núi bằng ánh mắt hân hoan và tôn kính. Âm âm âm. Tiếng động phát ra, đoàn người và máy móc cùng nhau tháo chạy. Phía trấn nhỏ, trên sườn núi mọc đầy những cây thông, bên dưới đống lá thông thật dày, có những vật thể hình người lần lượt trồi dậy. Sau đó chúng đờ đẫn cầm vũ khí lên. Phần nhiều là súng ống đã rỉ sét, tập kết lại thành nhóm. Từng nhóm một lao xuống từ sườn núi, xông về phía biên giới trấn nhỏ. Những người này mặc quần áo khác nhau, tuy trang phục đã rách nát tả tơi, nhưng vẫn có thể nhận ra, có một số người mặc đồng phục vũ trang, có vài người lại mặc áo khoác ngoài màu trắng. Nhưng đặc điểm chung chính là họ đều đã chết, nhưng bây giờ sống lại rồi. Bên trong những căn phòng tối om ở trấn nhỏ, đèn ánh đỏ đột ngột sáng lên, mỗi căn phòng đều có hai ngọn đèn. Ngay sau đó, cửa phòng đang đóng chặt đồng loạt mở ra. Từng người một lần lượt đi ra từ bên trong. Nhìn thoáng qua thì họ có vẻ giống con người, nhưng sau khi họ bước tới, đứng dưới ánh trăng đỏ thì mới phát hiện ra tinh thần của họ đã bị bóp méo. Từng người một ung dung bước tới dưới ánh trăng đỏ, sau đó há miệng thật to. Một cây gai sắc bén màu đen mọc ra từ miệng của họ, lóe lên dưới ánh trăng đỏ. Ngay lúc này, cả trấn nhỏ đều đã sống lại. Vô số ánh mắt xuất phát từ mọi nơi trong trấn nhỏ đồng loạt nhìn về phía Lục Tân. Vù vù. Trong không khí vang lên âm thanh tinh mịn mà phức tạp, làm cho đầu óc con người cảm thấy đau đớn. Không khí bị bóp méo một cách rõ rệt, ngay cả ánh trăng đỏ cũng bị khúc xạ, tựa như xuất hiện vô số mặt trăng đỏ dậy. Chơi vui thật đó. Lúc này em gái đứng thẳng người, đôi mắt con bé tỏa sáng nhìn về phía đằng sau trấn nhỏ. Con bé nhỏ giọng lẩm bẩm, không nghe rõ là nói gì. Mẹ cũng đang nhìn về hướng đó, biểu cảm trên mặt bà không rõ là nét cười hay là sự kinh ngạc. Thì ra là vậy. Khi giọng nói của bà vang lên, trong không khí xuất hiện hiện tượng biến dạng nghiêm trọng hơn. Tần suất phát ra tiếng động tinh mịn phức tạp cũng trở nên dày đặc. Mẹ và em gái đều nhìn về phía biệt thự đằng sau trấn nhỏ bằng ánh mắt vô cùng hiếu kỳ. Trên ngọn núi được vây quanh bởi thị trấn, một bóng dáng dần xuất hiện ở vị trí căn biệt thự. Cô ta là một cô gái trẻ tuổi, mặc áo tê xích rất bình thường, mái tóc đen dài. Từ ranh giới trấn nhỏ nhìn sang, khoảng cách rất xa, nhưng cho dù có xa hơn nữa, thì người ta vẫn có thể nhìn rõ ngoại hình của cô ta. Gương mặt vô cùng xinh đẹp, đôi mắt to đen lấy, sâu không thấy đáy có vẻ hiền lành. Đột nhiên cô gái này bay lên trên không trung, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Cho tới khi cô ta bay lên cao hơn mười mấy mét, cách xa vị trí căn biệt thự thì mới nhìn thấy cả người của cô ta. Nửa người trên là dáng vẻ của một cô gái trẻ tuổi, nhưng bên dưới lại không có hai chân. Đằng sau cơ thể của cô ta là một vật hình tròn khổng lồ, hoặc có lẽ là phần bụng giống như bụng của con ong, con kiến. Cái bụng kia cao chừng 7-8 mét, dài hơn 10 mét, màu trắng bệch như bị ngâm nước quá lâu. Bên trên chứa đầy nếp nhăn, điểm xuyết vài điểm đen. Dưới ánh trăng đỏ, cô ta phơi bày toàn bộ thân hình, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Lục Tân. Cho tới thời điểm hiện tại, cô ta là một trong số sinh vật quyền bí mạnh nhất được phát hiện trong nhóm thống trị. Thấy bóng dáng khổng lồ quỷ dị dần dần xuất hiện ở phía căn biệt thự nhỏ, trên mặt Tần Nhiên lộ ra biểu cảm tôn sùng và cuồng nhiệt đến mức chính hắn cũng không thể kiềm chế được. Mà cơ thể bây giờ của ta chính là một trong số con dân của cô ta, cho nên... Hắn ta ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Lục Tân. Người nhất định phải giết ta trước mặt cô ta sao? Lục Tân im lặng. Lúc này bóng người màu đen đằng sau hắn dường như cũng trở nên trầm mặc, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đầy vẻ thô bạo. Tần Nhiên chú ý tới phản ứng này của hắn, gương mặt thể hiện thái độ quyết tuyệt. Hắn xách theo cái hòm màu bạc, chậm rãi lùi về phía sau. Hắn lùi về phía nữ vương. May mà bình thường mình khá cẩn thận, chọn chỗ này để ẩn náu tạm thời. Cho dù có thế lực lợi hại nào đó đuổi theo, thì cũng có thể mượn sức mạnh của nữ vương để cắt đuôi. Bây giờ nữ vương đã thức tỉnh, mình không thể thoát ra một cách an toàn nữa. Nhưng mình đã thực hiện xong kế hoạch từ trước. Có lẽ mình vẫn có một chút hy vọng sống so với việc rơi vào trong tay con quái vật này. Vù vù. Suy nghĩ trong đầu của Tần Nhiên còn chưa biến mất, hắn ta đã cảm giác được màng nhĩ mình ong ong, đầu óc trống rỗng. Mấy giây sau, hắn ta mới phản ứng được là do Lục Tân đột nhiên gầm lên một tiếng. Chính xác hơn thì tiếng gầm này phát ra từ bóng đen đằng sau lưng Lục Tân. Tiếng gầm này vừa vang lên, bóng người màu đen kia lập tức bành trướng, biến dạng, bay lên trên trời như một đám mây hình nấm. Đến cả làn sương mỏng bao trùm lên trấn nhỏ cũng bắt đầu tan ra. Tiếng gầm vừa vang lên, sức mạnh ẩn chứa bên trong bóng người màu đen đã ảnh hưởng tới phạm vi 50 km quanh vùng này, duy trì nguồn năng lượng ổn định mới có thể xuất hiện biến hóa. Vào giây phút này, cả người Tần Nhiên run rẩy, tim hắn ta như ngừng đập. Hắn biết rằng, bóng người màu đen đằng sau lưng Lục Tân làm vậy để tuyên bố quyền sở hữu con mồi. Còn quái vật này đang gây gổ với nữ vương sao? Dường như hắn ta rơi vào ác mộng, không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Bóng người màu đen rít gào dẫn tới một loạt phản ứng dây chuyền. Những cư dân chân chính của trấn nhỏ Khai Tâm đồng loạt xông về phía ruộng hoa. Còn đội quân đã rửa nát nửa người kia cũng cầm vũ khí lên. Trong căn biệt thự nhỏ trên núi, đôi mắt của vị nữ vương kia đen ngòm như cái động, không có một chút cảm xúc nào. Bà ta bước về phía trước thật chậm rãi. Trong không khí, luồng phóng xạ tinh thần khiến người ta cảm thấy khó chịu càng nồng nặc hơn. Ngay lúc này ánh sáng đỏ trong mắt Lục Tân biến mất, hắn dần tỉnh táo lại. Thực ra khi Tần Nhiên nhắc tới mấy chữ danh hiệu bạo quân, hắn đã lập tức tỉnh táo lại. Chỉ là ý chí vẫn bị đè nặng. Ở lúc này nữ vương của trấn nhỏ đã thu hút sự chú ý của cha, hắn mới có thể quay lại thân thể của chính mình. Hắn thở ra mấy hơi, rồi ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự nhỏ trên núi, ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Ngoại hình của nữ vương kia làm đầu óc Lục Tân tê dại. Lục Tân nhìn những người đi ra từ trong phòng, miệng phun ra từng cây gai bé nhọn, cả những người đã thối rữa bò ra khỏi bùn đất, cầm chặt súng ống đã rỉ sét trong tay, nhắm vào người của phe mình. Cuối cùng hắn cũng lồng ghép được những khung cảnh này với tư liệu bên thành phố Thanh Cảng gửi tới. Thảo nào nơi đây chỉ có người vào không có người ra, vì bất cứ người nào vào trong đây đều biến thành một thành viên của trấn nhỏ. Họ dùng cái chết để gia nhập vào trấn nhỏ này. Khi Lục Tân vào trấn nhỏ, hắn đã linh cảm rằng sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra rồi. Thực ra, bí mật của trấn nhỏ Khai Tâm rất đơn giản. Ở đây có một vị nữ vương. Đàn kiến có kiến chúa, đàn ông có ông chúa, trấn nhỏ Khai Tâm cũng có một vị nữ vương. Lục Tân không xác định được rằng cường độ tinh thần của bà ta phải mạnh tới mức nào thì sức ảnh hưởng mới đạt tới mức đó. Nhưng hắn hiểu rõ mối liên kết bên trong. Vị nữ vương kia ảnh hưởng tới toàn bộ trấn nhỏ, thay đổi hoàn cảnh sống của trấn nhỏ. Tất cả tư dân đều biến thành con dân của bà ta. Từ đó về sau, cuộc sống của họ chỉ xoay quanh vị nữ vương này. Bà ta là ý chí duy nhất ở đây. Cư dân trấn nhỏ vẫn tươi cười hạnh phúc. Thảo nào, khi cư dân ra ngoài đổi lương thực, lấy các món hàng khác, thì họ thường đổi với số lượng rất ít. Có lẽ đối với họ, chỉ cần đổi đủ số lượng nữ vương cần dùng là được rồi, không cần gì thêm. Lúc này nữ vương, một trong số sinh vật thần bí mạnh nhất, đang nhìn Lục Tân. Vậy hắn nên làm gì đây? Lục Tân ngẩng đầu, tầm mắt của hắn trở nên rõ ràng hơn, nhưng trong đầu vẫn hỗn loạn. Hắn cảm thấy một luồng áp lực chưa từng thấy bao giờ trên người vị nữ vương kia. Không khí xung quanh bị bóp méo, đánh thẳng vào não bộ, kích thích hắn như một luồng điện, khiến hắn liên tục nhìn thấy những cảnh tượng hư ảo. Tất cả những điều đó đều nói cho hắn biết rằng vị nữ vương này khủng bố tới mức nào. Cho nên lúc này ngay cả Lục Tân cũng sững sờ, không tài nào phán đoán được mình nên làm gì. Hắn bèn nhìn về phía người nhà theo bản năng. Sau đó, hắn nhìn thấy mẹ cho tay vào túi sách. Em gái đứng thẳng người, nhìn về phía nữ vương trên đỉnh núi, nhe hàm răng sắc nhọn của con bé ra. Cùng lúc đó, hắn cũng nghe thấy tiếng cười khô khốc của cha phát ra từ đằng sau. Lục Tân phản ứng lại, hắn muốn đứng về phía người nhà. Dù hắn có cam lòng hay không, thì vào thời điểm mấu chốt, cả gia đình vẫn nên thống nhất thái độ. Vì thế hắn đã lựa chọn xong. Lục Tân đứng thẳng người, ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía nữ vương đang tản ra vô số tinh thần lực. Đùng! Lúc này dường như bầu không khí vặn vẹo tới cực điểm. Có lẽ việc Lục Tân gia nhập vào trận chiến không ảnh hưởng gì tới lực lượng hai bên, nhưng lại làm thay đổi thái độ của ai đó. Trấn nhỏ trở nên an tĩnh trong giây lát. Nữ vương đang chậm rãi di chuyển về phía trước đột nhiên ngừng lại. Đôi mắt đen ngòm và trống rỗng của cô ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Dường như có một sức mạnh khổng lồ đang đè ép bầu không khí. Trong tầng không xuất hiện những nếp uốn có thể thấy được bằng mắt thường. Ở nơi không có ánh đèn, làn sương bao phủ lên trấn nhỏ và đồng ruộng xung quanh bỗng trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Kỳ lạ ở chỗ, tuy làn sương này dày hơn, nhưng vầng trăng đỏ trên không trung lại càng lúc càng lớn và rõ ràng. Ánh trăng tươi mới như huyết dịch, chiếu thẳng xuống mặt đất. Tần Nhiên đứng giữa bốn người nhà Lục Tân và nữ vương của trấn nhỏ Khai Tâm. Hắn ta là bị dị biến giả, có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần vụn vặt xung quanh và cả não bộ đang hỗn loạn. Điều này làm hắn ta giật mình, gần như điên cuồng mà kêu to thành tiếng. Hắn ta không nghĩ tới, một người đến từ thành phố Thanh Cảng, trông rất bình thường, có liên quan tới chuyện phòng thí nghiệm bỏ trốn này, lại đang giằng co với một trong số những sinh vật thần bí mạnh nhất. Cảnh tượng này khiến hắn ta cảm thấy vô cùng hoang đường, đầu nhức tới mức muốn nứt ra. Không thể nào, chẳng lẽ tài liệu mình lấy được đã sai sao? Thực lực bây giờ của hắn ta không thể nào sánh được với nữ vương, chẳng lẽ là hắn đã đến giai đoạn thứ hai rồi? Còn quái vật kia quả là đáng sợ, muốn đánh nhau hả? Lúc này người đau đầu nhức óc không chỉ có Tần Nhiên, mà Lục Tân cũng đang phải chịu nỗi đau đớn và áp lực đè nặng. Khi nhìn về phía nữ vương thần bí của trấn nhỏ kia, hắn lập tức cảm nhận được áp lực lớn tới mức không thể hình dung nổi. Loại áp lực này không thể nhìn thấy, cũng không chạm vào được, nhưng nó tồn tại một cách chân thực. Khiến trước mắt hắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện rất nhiều ảo giác, giống như từng mẫu thủy tinh nhỏ vụn, mỗi mẫu lại phản chiếu một cảnh tượng khác nhau. Ngay cả hắn cũng suýt nữa thì rơi vào những ảo cảnh này. Nhưng hắn vẫn luôn giữ vững lý trí, vì hắn linh cảm rằng, một khi rơi vào ảo giác đó thì không thể tỉnh lại được nữa. Lúc này trong lòng Lục Tân có cảm giác muốn rút khỏi sự giằng co này. Đây không phải sợ mà là bản năng sinh ra khi phải đối mặt với một sinh vật thần bí có sức mạnh to lớn. Nhưng Lục Tân không thể lùi bước, mẹ và em gái đều nhìn nữ vương thần bí một cách chăm chú. Tuy hắn không thấy cha, nhưng Lục Tân vẫn nghe được tiếng hít thở nặng nề của ông, cũng biết ông đang nhìn vị nữ vương kia. Điều này làm cho hắn nhớ tới vài tình huống trong cuộc sống. Khi đối mặt với một con chó dữ, nhất định phải nhìn chằm chằm vào mắt nó, nếu không thì nó có thể nhào lên bất cứ lúc nào. Hắn hiểu rằng đây là một trận chiến, cho nên hắn phải đứng cạnh người thân, chiến đấu cùng họ. Suy nghĩ này đã giúp hắn gắng gượng chống đỡ đứng ở nơi đó. Cho dù não bộ đã trở nên hỗn loạn, nhưng cảnh tượng vụn vặt và những tiếng rì rầm không tài nào nghe rõ được cứ truyền qua truyền lại giữa hai tai. Hắn vẫn kiên trì nhìn vị nữ vương kia, thậm chí còn đứng chắn trước người em gái. Máu mũi chảy ra, nhưng ánh mắt của hắn lại càng lạnh đi. Mẹ nhìn thấy Lục Tân bị chảy máu mũi, sắc mặt của bà lạnh đi. Sau đó, bà nhìn về phía nữ vương đang đứng ở căn biệt thự trên núi. Bà ta không biết mình nên tiến hay nên lùi xuống. Trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt. Nụ cười này tuy rất ôn hòa, nhưng vẫn khiến người ta cảm nhận được sự thù địch. Chào ngươi. Bà chào hỏi vị nữ vương kia bằng giọng dịu dàng. Nữ vương hơi ngẩn người, đôi mắt đen nháy không thấy đáy. Nét cười trên khuôn mặt mẹ càng rạng rỡ hơn, bà gật đầu với nữ vương. Trấn nhỏ này của ngươi đẹp nha. Gương mặt vốn không có biểu cảm gì của nữ vương có vẻ thả lỏng dần. Bầu không khí đè nén xung quanh dần trở nên hòa hoãn hơn. Ngươi đừng căng thẳng. Mẹ cười dịu dàng với nữ vương. Cả nhà chúng ta đang đi du lịch, tiện tay giúp con trai hoàn thành công việc. Trong lúc vô ý đã xông vào địa bàn của ngươi, ấy thật ngại quá. Nhưng khung cảnh nơi đây quả thật rất đẹp, nhất là những loại hoa này. Hành động của mẹ làm cho Lục Tân cảm thấy ngạc nhiên. Mẹ có thể nói chuyện với nữ vương hả? Tần Nhiên còn sững sờ hơn cả. Tâm quan của hắn ta như vừa sụp đổ, hắn xoay người lại một cách cứng ngắc, nhìn về phía người phụ nữ xinh đẹp đang nói chuyện. Bà có thể nói chuyện được với nữ vương sao? Nhưng mà chuyện khiến người ta ngạc nhiên hơn vẫn còn ở phía sau. Trong không khí, giọng nói nhỏ vụn khiến người ta bất giác cảm thấy khó chịu vang lên. Cảm ơn. Trái lại, nữ vương đã đáp lời. Cả Tần Nhiên và Lục Tân đều vô cùng kinh ngạc. Còn nụ cười trên gương mặt mẹ lại càng rạng rỡ hơn. Nhưng tất cả đều là màu hồng nên có vẻ hơi nhàm chán. Ta cảm thấy rằng nếu ở trong luống qua được điểm xuyết sắc xanh của Diên Dĩ thì càng đẹp hơn đó. Ta cũng biết rằng nếu chỉ trồng mỗi hoa màu hồng thì có vẻ đơn điệu, nhưng ta không tìm được hạt giống nào tốt cả. Nữ vương lại trả lời bằng giọng lý nhí. Hai người ấy trò chuyện thật rồi kìa, Tần Nhiên như hóa đá. Cảm giác hỗn loạn và châm chích trong đại não Lục Tân cũng yếu dần, thay vào đó là sự kinh ngạc. Hạt giống dễ tìm mà, ở trong thành phố Thanh Cảng. Mẹ vừa rồi đáp lời, thoải mái như đang nói chuyện phiếm với bạn bè. Nhưng khi bà nói câu này, Lục Tân đột nhiên lo lắng nhìn mẹ, muốn ngăn cản nhưng lại không nói. Dường như mẹ hiểu suy nghĩ của Lục Tân, lập tức sửa lại lời của mình. Người có thể trồng ruộng lúa và ruộng hoa riêng biệt để hai màu đó tạo thành sự kết hợp đẹp mắt. Hơn nữa vào mùa hè, ruộng lúa biến thành màu vàng. Vào mùa đông tuyết rơi thì sẽ thành màu trắng. Sự kết hợp ấy còn không ngừng biến hóa. Ừ, cảm ơn ngươi. Nữ vương nói cảm ơn bằng giọng nhỏ nhẹ, áp lực xung quanh ngày càng yếu đi. Ngay cả những cư dân của trấn nhỏ, tay ôm súng, trong miệng có chứa xúc tu cũng trở nên thân thiện hơn. Họng súng của họ chỉ xuống, còn những cư dân khác thì lùi dần về căn phòng đằng sau. Đừng khách khí, xin lỗi vì đã làm hỏng đồ của ngươi. Mẹ cười dịu dàng. Có lẽ chỉ có người mới sửa được chỗ bị hỏng thôi. Nhưng về sau nếu như có cơ hội, ta lại tới chơi với ngươi nha. Được, ta luôn hoan nghênh ngươi. Giọng nói tinh tế của nữ vương nhỏ dần, thân thể khổng lồ cũng lùi dần vào trong biệt thự. Bầu không khí xung quanh đã trở về hiện trạng lúc trước. Còn Tần Nhiên ngã nhào trong ruộng hoa, không đứng lên nổi, hắn ta đang rơi vào trạng thái mộng mị. Hắn ngơ ngác nhìn nữ vương lùi dần vào trong biệt thự nhỏ. Hắn nhìn thấy dị biến giả đến từ thành phố Thanh Cảng, bóng đèn sau lưng hắn, còn có cả người phụ nữ đội mũ che nắng. Một con nhóc nghịch ngợm. Họ đồng loạt quay đầu, tám đôi mắt nhìn về phía hắn cùng một lúc. Sâu trong đáy lòng hắn dâng lên cảm giác hoảng loạn không thể nào hình dung được. Lục Tân không ngờ rằng vị nữ vương có vẻ đáng sợ kia lại rất hiểu lý lẽ. Thật ra, hắn cũng không hiểu tường tận mọi chuyện, nhưng hắn cảm giác được nữ vương kia không có thái độ thù địch. Nhìn người nhà xung quanh hắn phát hiện, dường như mẹ đang thở phào nhẹ nhõm, em gái thì hơi kỳ lạ. Còn cha lại có phần không cam lòng, nhưng ông ấy không có ý kiến gì với cách xử lý của mẹ. Chuyện này đã được giải quyết xong. Vấn đề còn lại chính là Tần Nhiên. Trong khi Lục Tân đang suy nghĩ vấn đề này, tiếng cười khô khan của cha đột nhiên vang vọng bên tai. Sau đó Lục Tân thấy cánh tay của mình giơ lên, một bóng người màu đen quấn quít xung quanh. Cánh tay không bị khống chế túm Tần Nhiên đang hoảng sợ đờ đẫn lại. Lục Tân cảm giác được cha đang rất phẫn nộ. Cũng biết ông muốn làm gì đó với Tần Nhiên, cho nên hắn lập tức dùng sức chống đỡ, ngăn cha bắt Tần Nhiên lại. Ta có chuyện muốn hỏi hắn. Hắn nhỏ giọng giải thích cho cha nghe. Vừa nãy Tần Nhiên có nhắc tới vài thứ mà hắn rất quan tâm, hắn muốn hỏi cho rõ ràng. Cha lại càng cười vang dội hơn, loại vô dụng thế này thì biết cái gì mà hỏi chứ. Giết hắn đi, giết hắn mới sạch sẽ được. Lục Tân cảm giác áp lực trên cánh tay của mình càng ngày càng lớn hơn, ra sức túm chặt Tần Nhiên. Ta đã nói rồi, ta có chuyện muốn hỏi hắn. Lục Tân kiên trì, đồng thời dùng hết sức khống chế cánh tay của mình. Vô dụng, ngươi cũng là loại vô dụng, tên nhát gan, rác rưởi nhát chết. Giọng nói của cha trở nên hết sức gắt gỏng, ông hét lớn. Lục Tân cảm giác đầu óc của mình trở nên trống rỗng, như đang chui vào một nơi kỳ quái. Máu mũi không ngừng chảy xuống, trái tim như bị một bàn tay vô hình, dùng hết sức đè nặng lên. Không riêng gì tay phải mà cả người hắn sắp mất khống chế rồi. Ngươi phải trở về rồi. Đột nhiên mẹ xoay người lại, nhìn cha bằng vẻ mặt không biểu cảm. Trở về sao? Giọng nói của cha đầy vẻ kỳ quái. Sau đó ông không kìm được mà phá lên cười. Tiếng cười khô khốc, thâm trầm. Lúc này cha không muốn quay về nữa. Lục Tân lập tức cảm thấy căng thẳng gấp gáp. Hắn có thể cảm nhận được nỗi không cam lòng và sự tham lam của cha. Cũng biết được trái tim và bộ não của mình đang phải chịu một áp lực lớn tới mức không tưởng. Những lúc phải chịu áp lực lớn, hắn có cảm giác như bị bóng đè. Tuy đầu óc vẫn rất tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không chịu nghe theo sự điều khiển của mình. Nỗi hoang mang bao trùm lên toàn thân. Vào thời điểm đó, điều đáng sợ nhất không phải là không thể cử động, mà là cảm giác đang chìm dần xuống. Cảm giác chìm xuống mà không biết đâu là điểm dừng, không biết còn có thể tỉnh lại được hay không. Cho nên hắn chỉ có thể gắng gượng chống đỡ, dùng sức nắm chặt tay phải. Lúc này, cha ra sức túm lấy Tần Nhiên. Lục Tân biết sau khi ông bắt được Tần Nhiên thì sẽ xảy ra chuyện gì. Thế nên, càng vào lúc này, hắn lại càng không thể lùi bước. Hắn nắm chặt tay phải, kiên quyết không để cha hoàn thành chuyện ông muốn làm. Em gái đứng dậy, vẻ mặt còn tức giận hơn cả lúc đối mặt với nữ vương, còn bé hét to. Ngươi không được bắt nạt anh trai. Thế nhưng, cho dù có phẫn nộ hơn, thì con bé cũng chỉ dám la hét, chứ không dám xông lên. Ngươi càng như vậy, thì càng không thể để ngươi ra ngoài được. Lúc này sắc mặt của mẹ trở nên thờ ơ tới lạ thường, bà nhấn mạnh từng chữ một. Rốt cuộc, ngươi đang tức giận hay sợ hãi đây? Ngươi muốn chạy trốn tới đâu? Chúng ta là người một nhà. Nếu như người một nhà không thể chăm sóc lẫn nhau, thì liệu còn có tin tưởng được ai trên thế giới này nữa? Ngươi thực sự muốn để cho cái gia đình này tan nát từ đây đúng không? Bà vừa nói vừa giơ một tay lên, đưa hai ngón tay ra. Lục Tân có thể cảm nhận được cha đang run rẩy, dường như ông rất sợ hãi và phẫn nộ. Nhưng lúc này đây, ông ấy không hề lùi bước. Cho dù sợ hãi nhưng vẫn muốn liều mạng thử một lần, giải quyết mọi chuyện. Ngay lúc này, thậm chí Lục Tân còn cảm giác được sức mạnh của cha càng lớn hơn. Cơ thể của hắn đã trở nên cứng ngắc, cảm giác lạnh như băng bao phủ toàn thân. Ta muốn biến ngươi thành một món đồ chơi, không thể cử động được nữa. Đôi mắt em gái trở nên đỏ bừng, giọng nói vốn có phần non nớt, nay đã thay đổi. Mẹ nhìn cha, rồi đưa tay vào trong túi sách, rút cây kéo ra giữa chừng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vào lúc này, người khó chịu nhất chính là Tần Nhiên. Hắn cảm nhận được tinh thần của vị dị biến giả tới từ thành phố Thanh Cảng này đang chấn động vô cùng kịch liệt. Hắn nhìn thấy tay người đó đã đưa tới trước mặt mình rồi, nhưng cái tay này đang run rẩy, năm ngón cứ mở ra rồi lại nắm lại. Đầu óc của hắn trống rỗng, cái cổ cứng đờ không dám động đậy nhúc nhích. Từ trước đến nay, hắn là người rất giỏi nắm bắt cơ hội, nhưng lúc này hắn không dám cử động. Vì hắn biết được, chỉ cần bản thân động đậy, dù chỉ một chút cũng dẫn tới hậu quả đáng sợ. Dường như mẹ và em gái đã chuẩn bị xong, sẵn sàng chiến đấu một trận với cha. Lúc này cha cũng có vẻ muốn liều mạng một lần. Lục Tân chỉ có thể ra sức nắm chặt tay để chống lại áp lực mà cha áp đặt lên mình. Trái tim co rút xuống, không biết một khi nó nảy lên thì sẽ phát động một nguồn sức mạnh như thế nào. Các ngươi... Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói đầy vẻ do dự vang lên. Các ngươi có thể đừng cãi nhau ở chỗ của ta không? Bốn người đồng loạt quay đầu nhìn về phía căn biệt thự, trên ngọn núi đằng sau trấn nhỏ Khai Tâm. Nữ vương thần bí lại xuất hiện, ánh mắt trống rỗng, mặt không biểu cảm, nhưng có thể cảm nhận được rằng cô ta đang ngại ngùng và không vui, nhưng lại không muốn nói thẳng ra. Giọng nói này đã ngắt ngang trận xung đột giữa người một nhà. Áp lực trên người Lục Tân quả thực giảm bớt đi nhiều. Ôi da, ngại quá đi mất. Mẹ nói với vị nữ vương thần bí bằng giọng áy náy. Nói xong bà nhìn về phía Lục Tân, hoặc có lẽ là nhìn cha. Trên mặt là nụ cười lạnh lùng. Thấy chưa, người khác đã chê cười gia đình chúng ta rồi đó. Rốt cuộc ngươi còn muốn ầm ĩ tới bao giờ nữa? Cha chỉ im lặng, nhìn về phía Lục Tân và trên núi bằng ánh mắt lạnh như băng. Mẹ nói tiếp. Nhỡ có xảy ra phiền toái thì không ai giúp ngươi đâu. Lục Tân cảm giác áp lực trên người mình lại giảm bớt. Giọng nói khô khốc của cha vang vọng bên tai. Ta chỉ đang đùa với hắn thôi. Sau đó, Lục Tân có thể cảm nhận được ánh mắt hung ác và âm trầm của cha nhìn về phía mình, giọng nói nặng nề. Thế nhưng, ta sẽ không thay đổi ý kiến của mình đâu. Hắn là một kẻ vô dụng. Bây giờ các ngươi cứ bảo vệ hắn đi. Sớm muộn gì cũng có ngày hắn giết chết các ngươi. Các ngươi cứ chờ mà xem. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày hắn giết chết tất cả chúng ta. Đến lúc đó, các ngươi hối hận cũng không kịp nữa. Áp lực trên người Lục Tân hoàn toàn biến mất. Lục Tân nhìn thấy cha rời đi. Ông đứng ở cửa, nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm nghị. Sau đó ông quay người đi vào phòng. Rầm! Cửa phòng đóng sập, biểu cảm của cha vô cùng bất mãn. Lục Tân thở phào nhẹ nhõm, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn. Hắn nhìn thấy ruộng hoa dưới trăng đỏ, im lặng một lát rồi nói. Hắn làm chuyện xấu ở thành phố Thanh Cảng. Ta nên bắt hắn ta về, lấy lại món đồ mà bọn chúng đã cướp đi, rồi giao bọn chúng cho trụ sở chính xử lý. Nhưng mặt khác... Lục Tân hơi dừng lại một lát rồi mới nói tiếp. Ta vừa nghe thấy, hắn đề cập tới rất nhiều chuyện mà ta hứng thú. Ta muốn hỏi hắn xem, rốt cuộc đã có chuyện gì? Đúng, quả thật là ta biết vài chuyện của các ngươi. Vào lúc này, Tần Nhiên phát hiện ra sự thay đổi trên người Lục Tân. Trong mắt hắn đảo liên tục, cất cao, vang dội. Ta không biết trong suy nghĩ của ngươi, thì ngươi đang ở trạng thái nào. Nhưng thực ra tất cả mọi thứ đều là giả. Ngươi... Xẹt. Không biết từ lúc nào, mẹ đã lấy cây kéo ra, rồi nhẹ nhàng cắt một đường. Sau đó, Lục Tân nhìn thấy miệng Tần Nhiên không ngừng đóng mở, sắc mặt hắn ta vô cùng hưng phấn. Hắn ta nhìn Lục Tân chăm chú, dường như muốn nói cho Lục Tân biết chuyện gì. Nhưng hắn ta không hề hay biết, lúc này đây bản thân hắn không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Ta biết hắn hiểu vài chuyện về ngươi, hơn nữa, ngươi rất tò mò với những chuyện đó. Mẹ nhìn Lục Tân rồi nói, bức tranh kia đang ở trong hòm của hắn. Trong đó còn có cả tài liệu về thằng nhóc khóc thầm kia. Cũng có cả chuyện của ngươi nữa. Thực ra ngươi không cần phải nghe hắn nói. Vì có thể hắn sẽ lừa ngươi. So với việc nghe hắn nói thì đọc tài liệu lại càng chân thực và đáng tin cậy hơn. Thế nhưng... Nói tới đây, đột nhiên mẹ đứng chắn ở trước mặt Lục Tân. Cùng lúc đó em gái nhìn Tần Nhiên chăm chú, hai hàm răng nhọn trong miệng cọ sát vào nhau. Lục Tân giật mình nhìn mẹ, không rõ bà có ý gì. Ta không phải cố gắng ngăn cản ngươi biết chuyện này. Mẹ nhìn Lục Tân bằng ánh mắt dịu dàng nhưng ảm đạm, bà khẽ nói. Nhưng ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện được không? Bà nói chậm rãi, giọng nói mang theo vẻ thỉnh cầu. Nếu không, ngươi sẽ không chịu nổi. Lục Tân ngẩn người. Hắn không biết không chịu nổi là mẹ nói có ý gì, nhưng trong trí nhớ của hắn, đây là lần đầu tiên mẹ đề nghị mình một việc. Hồi lâu sau hắn mới gật đầu. Ngay khoảnh khắc hắn gật đầu, trên mặt em gái lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, còn bé nhanh tay đánh móc sau gáy Tần Nhiên. Lục Tân nhìn thấy cơ thể Tần Nhiên lập tức co quắp lại, dường như có một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng hắn lại không nghe thấy. Chúng ta không thể mang tinh thần thể của hắn ta về, nhưng cơ thể này lại là của người ta. Cứ đưa đi thì thật bất lịch sự. Mẹ lại trở về dáng vẻ đoan trang ưu nhã, mỉm cười giải thích. Cho nên, để cho em gái chơi vậy. Lục Tân một tay xách chiếc vali màu bạc, một tay xách chiếc túi của mình bước khỏi trấn nhỏ Khai Tâm. Hắn ngồi lên sườn đồi, lấy từ trong túi ra một hộp xì gà do Xà Gia tặng cho lúc hắn còn ở thị trấn Hắc Thủy, rồi ngậm một điếu trên miệng. Sau đó hắn lấy bật lửa châm một đầu thuốc, rồi hút thật mạnh, cuối cùng cũng châm được điếu xì gà. Lục Tân ho khan, cảm thấy có mùi ẩm mốc, nhưng hắn vẫn không nỡ vứt đi, thế là hắn đã chuẩn bị khiến bản thân quen dần với mùi ẩm mốc này. Có lẽ đây chính là mùi vị mà những kẻ lắm tiền thích chăng? Sau khi hút được một lúc, hắn mới cầm đạn tín hiệu bắn thẳng lên không trung, rồi vừa hút thuốc, vừa đợi thằng Lằng đến đón. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện mặt trăng hơi chết về phía đông, như thể chỉ vừa mới mọc. Liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, hắn thấy những con số trên đó hơi lộn xộn, một số trở thành 8 và một số trở thành A, không thể nào phán đoán được thời gian nữa. Điều này không khỏi khiến Lục Tân trở nên hơi trầm ngâm, xem ra bây giờ trời chỉ vừa chạng vạng tối. Nhưng lúc đầu khi hắn vào trấn cũng là buổi tối. Hắn đã chiến đấu ở bên trong lâu như vậy, còn đi một chặng đường rất dài, sao lúc này vẫn vừa mới chạng vạng tối chứ? Hắn chỉ khẽ nhíu mày sau đó lại thôi. Lục Tân cảm thấy với trình độ học vấn trung học phổ thông của mình ở thành phố Thanh Cảng, chắc chắn sẽ không hiểu được vấn đề này. Vậy không nghĩ nữa, dù sao, tất cả chắc chắn đều có liên quan đến nữ vương bí ẩn kia. mà nghĩ đến nữ vương, Lục Tân cũng không khỏi có chút tặc lưỡi. Sau khi biết được sự thật về trấn nhỏ, hắn thật không tưởng tượng nổi, rốt cuộc cần một cường độ tinh thần mạnh đến mức nào mới có thể bao trùm cả phạm vi bán kính 50 km, hơn nữa còn không ngừng gia tăng sức ảnh hưởng. Phải là năng lực khủng khiếp đến thế nào mới có thể biến một thị trấn nhỏ thành một cái tổ ong như vậy? Lục Tân khẽ lắc đầu. Cư dân của trấn nhỏ Khai Tâm có lẽ đã không còn là những con người theo nghĩa thông thường nữa. Khi nghĩ đến nhiều người như vậy đã bị ô nhiễm từ lâu, trong lòng Lục Tân thực sự cảm thấy hơi khó chịu. Tuy nhiên hắn cũng không thể giúp được gì bọn họ, bởi vì trong lòng hắn biết rõ hắn không thể chọc giận nữ vương. Suy cho cùng, ngay cả mẹ Lục Tân khi chuẩn bị rời đi với hắn cũng vẫy vẫy tay nói lời từ biệt với người ta. Thực ra trong lòng Lục Tân có một vấn đề muốn hỏi mẹ, nhưng bây giờ bà ấy không có ở đây. Không những bà ấy không có ở đây, mà ngay cả em gái cũng không ở bên cạnh hắn. Khi rời khỏi thị trấn, mẹ Lục Tân nói cha hắn đang buồn bực, bởi vì phải ở nhà có một mình, bà ấy không yên tâm nên đã đưa em gái Lục Tân về bên ông ấy trước. Lục Tân không từ chối, vì hắn cũng nhìn ra nguyên nhân không chỉ có như vậy. Cha Lục Tân vì bị ép trở về nên tâm trạng vô cùng tồi tệ. Giữa các thành viên trong gia đình dường như đã nảy sinh sự chia rẽ nhất định. Có thể mẹ và em gái phải quay trở về để bàn bạc chuyện gì đó với cha hắn. Ai, có người nào đó để nói chuyện cũng tốt. Lục Tân nhìn vùng hoang vu vắng vẻ yên tĩnh, thật lâu sau mới nhẹ thả ra một đám khói. Ồ, đột nhiên, có ánh sáng chói mắt từ đèn xe rọi đến từ đằng xa, sau đó là tiếng gầm rú điên cuồng của động cơ. Dưới ánh trăng, trên con đường bỏ hoang phía xa, một con quái thú bọc thép điên cuồng lao tới với toàn bộ mã lực. Tâm trạng của Lục Tân lập tức trở nên tốt lên một chút. Con quái thú bọc thép thực hiện một cú rít tuyệt đẹp ngay trước mặt Lục Tân, sau đó đột nhiên dừng lại, chiếc xe khẽ lắc lư. Có thể thấy trên thân xe đã xuất hiện mấy lỗ đạn mới. Thằng làng thò đầu ra khỏi cửa kính, phía ghế lái rồi liếc nhìn xung quanh với vẻ mặt lấm la lấm lét. Lục Tân không biết tại sao thằng làng lại cẩn thận như vậy. Lục Tân cũng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Thằng làng kéo kính râm xuống, nghiêm túc nhìn Lục Tân, rồi đột nhiên nói, tuổi tác họ tên, khuynh hướng tình dục là gì? Lục Tân bất lực liếc nhìn hắn rồi nói, đừng ồn ào nữa. Thằng làng lập tức thở phào nhẹ nhõm, đẩy cửa xe rồi lẩm bẩm, không cẩn thận không được, lại nói. Ánh mắt hắn quan sát Lục Tân từ trên xuống dưới, sau đó hắn đè thấp giọng nói, giải quyết rồi. Lục Tân gật đầu, vỗ nhẹ vào chiếc vali màu bạc trên tay rồi nói, ta đã giải quyết xong hai dị biến giả đó rồi, những thứ mà chúng ta đã cướp được từ Thanh Cảng đều ở đây, ngoài ra công tác thăm dò trấn nhỏ cũng coi như hoàn thành. Chuyện này, nghe Lục Tân kể lại với vẻ thờ ơ như vậy, thằng Lăng không khỏi há hốc miệng thành chữ O. Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng, là kiểu giải quyết theo cách hiểu của ta đó hả? Lục Tân gật đầu, ừ. Khuôn mặt thằng Lăng đột nhiên hiện lên loại cảm xúc có quá nhiều thứ muốn biểu đạt, vì vậy nên có chút hỗn loạn. Một lúc sau hắn bỗng nhiên nhảy ra khỏi xe, rồi chạy lon ton đến trước mặt Lục Tân. Hắn đứng nghiêm và nói thật to, báo cáo đội trưởng, đội phó thằng Lăng có mặt. Sau khi nhận được pháo tín hiệu của ngươi, ta đã bắn tỉa và phát hiện có 4 tên lính đánh thuê từng tấn công thành phố Thanh Cảng đang bỏ trốn. Ta lập tức truy đuổi, cuối cùng giết chết 3 tên và bắt sống được 1 tên đang bị trói trong cốp sau xe. Gì? Lục Tân hơi hoảng sợ trước sự nghiêm túc của thằng Lăng, một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, vậy được rồi. Thằng Lăng lập tức tránh người sang một bên và nói, mời ngươi lên xe. Lục Tân chậm rãi đứng lên lẩm bẩm, thực ra không cần khách sáo như vậy đâu. Không, thế này không gọi là khách sáo. Thằng Lăng nghiêm túc giải thích, đây là sự tôn trọng của ta đối với đội trưởng, người vất vả rồi. Lục Tân vừa bước vào trong xe, vừa nói vô thức, không vất vả. Không, ngươi đã vất vả rồi. Thằng Lăng kiên trì với ý kiến của mình, đồng thời chạy đến đích thân mở cửa xe ra phía ghế phụ cho Lục Tân. Ngồi trong xe, Lục Tân liếc mắt nhìn phía sau, thì thấy một người đàn ông mặc đồng phục lính đánh thuê bị trói lại. Trên mặt hắn vẫn đang đeo máy chế ngự dị biến giả, cả người cũng lộ ra vẻ mơ hồ không tỉnh táo. Thằng Lăng cười hi hi rồi giải thích. À, để tránh phiền phức, ta để cho hắn ngủ một giấc thật là ngon. À, phải rồi. Hắn bỗng nhớ ra điều gì đó, nghiêm túc nói. Có cần ta ném hắn vào cốp sau xe để nhường chỗ cho chú, dì và em gái không? Lục Tân hơi ngạc nhiên trước sự suy nghĩ chu đáo của thằng Lăng. Một hồi lâu sau hắn mới lắc đầu nói. Không cần. Thằng Lăng phải xác nhận lại mấy lần sau đó mới yên tâm khởi động xe. Khi con quái thú bọc thép cao lớn này bắt đầu rời khỏi trấn nhỏ. Cả Lục Tân và thằng Lằng đều khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngầm hiểu lẫn nhau. Họ đều tạm thời không đề cập đến chuyện Lục Tân vào trấn hoàn thành nhiệm vụ. Còn Lục Tân thì khi xe đã ổn định lái vào đường lớn, hắn mới nhớ ra một chuyện. Còn những thứ đã thu được của bọn chúng đâu? Yên tâm đi, thằng Lằng vừa lái xe vừa đắc ý nói. 4 khẩu súng tiểu liên, còn có súng lục, đạn và mấy trái táo nhỏ. Trái táo nhỏ hả? Lục Tân liếc nhìn thằng Lằng với vẻ khó hiểu. Đúng vậy. Thằng Lằng chạm vào một vật tròn có móc kéo ở bên chân, tung trong tay. Chính là cái này. Lục Tân nhất thời cảm thấy da đầu hơi tê dại. Mau bỏ xuống. Không phải chứ, đội trưởng, một mình ngươi có thể ôm lấy nguồn ô nhiễm tinh thần cường độ hàng nghìn đơn vị, không thể rò rỉ dù chỉ một chút, vậy mà ngươi còn cần lo lắng thứ này sao? Thằng Lằng lẩm bẩm, rồi ném quả lựu đạn vào chiếc túi dưới chân, bên trong còn có rất nhiều quả. Động tác này khiến trong lòng Lục Tân thấy rần rợn. Xem ra, sự việc thật sự đã giải quyết xong. Lục Tân chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, rồi tựa lưng vào chiếc ghế xe. Có vẻ như đội phó này của mình thực sự rất đáng tin cậy. Hắn đã giải quyết xong mấy tên lính đánh thuê đó, cũng tịch thu được không ít đồ, còn giỏi hơn cả mình. Ban nãy sau khi trận chiến vừa kết thúc, dù biết rõ Tần Nhiên chắc chắn vẫn còn rất nhiều vật tư, thậm chí là một chiếc xe tải, bị bỏ lại đâu đó trong thị trấn, nhưng mẹ Lục Tân rất nóng lòng muốn quay về. Còn Lục Tân thì... Lục Tân thật sự không có gan đi tìm nữ vương để đầu lại những thứ này, nếu không có sự đồng hành của người nhà. Đáng tiếc. Trong lòng thở dài, Lục Tân đột nhiên nhớ tới một chuyện. Hắn liếc nhìn thằng Lằng với vẻ hơi nghiêm túc rồi hỏi. Xe đâu? Thằng Lằng vừa nghe xong cũng cảm thấy mơ hồ. Cái gì? Xe mô tô á. Lục Tân nghiêm túc nói. Lúc chạy trốn, chẳng phải chúng đã lái 4 chiếc mô tô sao? À, chuyện đó... Thằng Lằng lắp bắp một hồi rồi mới nói. Dứt cả rồi. Lục Tân nhíu mày. 4 chiếc luôn đó. Ta biết chứ. Thằng Lằng cũng liếc nhìn Lục Tân với vẻ mờ mịt. Đội trưởng, à không, Lục ca, ngươi cho rằng chúng ta có thể mang chúng trở về sao? Lục Tân nghĩ về thể tích của chiếc xe mà họ đang ngồi, cũng như mua xe và diện tích cốp sau xe, rồi im lặng không nói gì nữa. Hắn không muốn làm khó thằng Lằng, thế là bèn nói với vẻ do dự. Có cần gọi đội hỗ trợ không? Cả người thằng Lằng đều mờ mịt. Anh Lục à, chúng ta đang ở vùng hoang dã thì kiếm đâu ra đội hỗ trợ chứ? Lục Tân nhớ đến những lời mẹ đã nói trước với hắn. Trước khi em gái quay về, bèn gật đầu và nói, có đó. Trước sự kiên trì của Lục Tân, thằng Lằng nửa tin nửa ngờ dừng xe, thiết lập bộ thu tín hiệu, rồi lấy điện thoại vệ tinh ra quay số. Có thể nghe ra giọng nói của thằng Lằng hơi lo lắng. Đúng vậy, đàn binh đã ra khỏi thị trấn. Không sao, vẫn rất bình thường, tay chân đều đầy đủ. Trạng thái tinh thần bình thường, ta đã kiểm tra rồi. Đúng vậy, hắn đã tiêu diệt sạch sẽ những dị biến giả của đoàn kỵ sĩ và lấy lại những thứ bọn chúng đã cướp được. Bây giờ ta gọi là để kêu gọi đội hỗ trợ vào cuộc. Đừng hỏi ta là hắn đã giải quyết thế nào, cũng đừng hỏi ta tại sao lại yêu cầu đội hỗ trợ vào cuộc. Hắn là đội trưởng, ta chỉ là đội phó. Một đội phó đạt tiêu chuẩn sẽ không nghi ngờ mệnh lệnh của đội trưởng. Được, được rồi, ta sẽ đợi. Hắn lúng ta lúng túng bỏ điện thoại xuống, nói với Lục Tân với vẻ mơ hồ. Họ đã đồng ý. Nhưng ta vẫn không biết đội hỗ trợ này rốt cuộc đến từ đâu. Lục Tân không trả lời hắn mà chỉ trầm ngâm liếc nhìn vùng hoang dã tăm tối ở xung quanh. Một lúc sau, ở sâu trong vùng hoang dã, cả một dải đèn sáng rực chiếu tới, sau đó là tiếng động cơ gầm rú chói tai, và từng chiếc xe địa hình vũ trang hạng nặng, chứa đầy những người lính dũng mãnh xuất hiện trong tầm mắt của họ. Ngay sau đó, giữa không trung có tiếng cánh quạt vang lên, tiếp theo là sự xuất hiện của hai chiếc trực thăng, ánh đèn đang xen vào nhau giữa vùng hoang dã. Cả người thằng Lằng đều trở nên mờ mịt, điện thoại vệ tinh trên tay cũng rơi xuống đất. Xẹt xẹt xẹt. Ba nhân viên đội đặc nhiệm mặc đồ vũ trang màu đen và đội mũ bảo hiểm bằng thủy tinh đặc chế ở trên đầu chạy về phía Lục Tân và thằng Lằng. Họ đứng nghiêm cách đó 3 mét chào Lục Tân và thằng Lằng rồi nói thật to. Đội đặc nhiệm số 2, số 4 và số 7 của Bộ Phòng vệ thành phố Thanh Cảng báo cáo có mặt. Chúng tôi đã nhận được chỉ thị của sĩ quan tối cao của Bộ Phòng vệ thành phố để thực hiện tất cả các nhiệm vụ cứu hộ và tiêu diệt. Xin chỉ thị. Nhìn ba người đội trưởng cấp bậc không hề thấp của đội đặc nhiệm, thằng Lằng có chút không nói nên lời, ngại ngùng liếc nhìn Lục Tân. Thực ra Lục Tân cũng trở nên mờ mịt. Những người này thoạt nhìn không giống như đội hỗ trợ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của họ dường như mang lại cho mọi người cảm giác an toàn hơn so với đội hỗ trợ. Sau khi định thần, hắn mới chậm rãi lên tiếng. Nơi đó, hướng đó. Ba đội trưởng đội đặc nhiệm lập tức cảnh giác, nhìn về hướng mà vị trí Lục Tân vừa chỉ. Một người trong số đó, vì lo lắng mà yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống. Một chỗ xa hơn, Nhiều chiến sĩ có trang bị súng lập tức quay nòng súng chĩa sang. Sau đó Lục Tân nói tiếp. Nơi đó có 4 chiếc mô tô, phiền các ngươi hãy tìm chúng, sau đó giúp bọn ta vận chuyển về. Sau sự cố trăng đỏ, vùng hoang dã đã xuất hiện rất nhiều thay đổi bí ẩn và chưa được biết đến. Những kẻ điên từng gây ra sự sụp đổ của nền văn minh và trật tự của loài người chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó. Vì khi con người có phản ứng sau trạng thái sợ hãi ban đầu trước những kẻ điên và bắt đầu hiểu và nắm bắt được đặc điểm của những kẻ điên này, họ sẽ phát hiện ra những kẻ điên này chẳng qua cũng chỉ là những kẻ điên mà thôi. Ngược lại, có một số hiện tượng không thể giải thích được như là dị sinh chủng trăng đỏ, vốn chỉ tồn tại trong những câu chuyện ma quái ở vùng hoang dã, và sự tồn tại của một số khu vực cấm kỳ lạ không thể phân biệt được thật giả và càng không phân tích được nguyên lý của nó, đã trở thành mối nguy hiểm lớn nhất ở vùng hoang dã. Thực ra nói cho cùng, cảm giác nguy hiểm này vẫn đến từ sự mênh mông rộng lớn của vùng hoang dã và năng lực tự khám phá không đáng kể của con người. Dù thế nào đi nữa, khi di chuyển ở vùng hoang dã vẫn phải duy trì sự cảnh giác, đây là quy tắc số 1. Đương nhiên, điều này chỉ là trong những trường hợp thông thường. Như Lục Tân và thằng Lằng bây giờ, xung quanh có 3 đội đặc nhiệm, một đội quân dự bị và 2 chiếc trực thăng ở trên không hộ tống họ di chuyển trong vùng hoang dã. Đừng nói là cảnh giác, dù họ có ngủ trên xe cũng không thành vấn đề. Lục Tân đã ngủ một giấc thật ngon ở trên xe. Sự việc liên quan đến đoàn kỵ sĩ đã được giải quyết. Những thứ chúng đã cướp đi đều đã được lấy lại. Cha Lục Tân cũng trút được giận. Điều này khiến Lục Tân cảm thấy thư thái chưa từng có. Có lẽ thằng Lằng cũng nhớ nhà và muốn nhanh chóng trở lại thành phố Thanh Cảng. Chỉ mất 1.5 ngày để di chuyển, vào sáng sớm ngày thứ 3, họ đã về đến trước cổng thành phố vệ tinh số 2. Đội tuần tra trên bức tường cao đã nhận được thông báo trước. Khi bóng dáng con quái thú bọc thép xuất hiện, trong phạm vi đèn cao áp trước cổng phía tây thành phố, cây cầu treo bằng thép đã được hạ xuống từ từ. Có thể thấy phía đối diện cây cầu có ai đó đang đứng đợi. Trần Tinh mặc một bộ đồ quân phục vừa vặn, khiến cho vóc dáng cao ráo và mảnh mai của cô càng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Cô là kiểu phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vì vậy, dù là thằng Lằng hay Lục Tân cũng chỉ dám len lén liếc nhìn mà thôi. Từ lúc các ngươi khởi hành đến khi trở về chỉ mất 4 ngày 13 giờ 54 phút. Nhìn Lục Tân bước xuống xe, Trần Tinh liếc nhìn đồng hồ trên tay, dù vẫn là vẻ mặt già dặn thường ngày, nhưng dường như vẫn có thể cảm nhận được ý cười trong đó. Ít hơn một nửa so với thời gian mà ngươi đã dự kiến ban đầu. Ta thấy nếu tin tức này truyền đến tai các giáo sư, họ sẽ lại vì vấn đề rốt cuộc nên xác định cấp độ nào cho ngươi mà cãi nhau đến dò đầu bứt tóc mất. Thật đáng sợ mà. Lục Tân nghĩ đến lượng tóc ở trên đầu của những vị giáo sư đó, lập tức hiểu ra sự tàn khốc của cuộc tranh cãi của họ. Được rồi, báo cáo tiến độ nhiệm vụ đi. Sau một câu nói đùa, Trần Tinh đã trở nên nghiêm túc hơn. Cô nghiêm mặt hỏi. Lục Tân vốn đang muốn nói đùa với cô vài câu, nhưng không ngờ người cấp trên này lại nhanh như vậy đã chuyển sang chủ đề liên quan đến công việc. Hắn vô thức trở nên nghiêm túc hơn. Đoàn kỵ sĩ đã tấn công thành phố chúng ta, tổng cộng có 7 người, trong đó có 3 dị biến giả và 4 tinh lính đánh thuê. Hiện tại, 3 dị biến giả đều đã bị loại trừ. Có 2 người trong số đó đã bị tiêu diệt, một người còn lại hẳn là đã bị áp giải về đây rồi, đúng không? 4 tinh lính đánh thuê, có 3 người trong số đó đã chết. Ta đã lấy lại bức họa mà chúng đã cướp đi trước đó, ngoài ra còn thu giữ 5 chiếc mô tô. Lông mày Trần Tinh khẽ nhíu lại nói, người chắc chắn 2 dị biến giả đó đều đã chết chứ? Chắc chắn, Lục Tân gật đầu nói, chúng đã chết không còn nghi ngờ gì nữa. Trần Tinh khẽ nhíu mày, Lục Tân suy nghĩ một chút, hắn biết cô và bộ phận dọn dẹp nguồn ô nhiễm đặc biệt phía sau cô, lúc này hắn rất quan tâm về những chi tiết nhiệm vụ của mình. Thực ra, trên đường trở về, Lục Tân đã sắp xếp lại mọi thứ đến mấy lần, hắn chậm rãi lên tiếng. 3 dị biến giả này, một kẻ là hệ con rối, ta đã đuổi hắn ở thị trấn Hắc Thủy. Trần Tinh nói, trước tiên ngươi hãy nghỉ ngơi đã. Lục Tân ngẩn ra một lúc. Trần Tinh nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tân, cô bật cười và nói, không cần vội vàng báo cáo nhiệm vụ như vậy đâu, ngươi có thể trở về. Nói cách khác, ngươi có thể bình an trở về đã là một kết quả rất tốt, nghỉ ngơi 2 ngày trước đã, sau đó sẽ có cơ hội dành riêng cho báo cáo nhiệm vụ. Lục Tân hơi kinh ngạc, dường như hắn không ngờ Trần Tinh lại yên tâm về mình đến như vậy. Mặc dù loại yên tâm này chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, nhưng lại khiến trong lòng người ta cảm thấy rất thoải mái. Ây da da, đây có phải là đại tá Trận, người có công việc còn quan trọng hơn cả tính mạng của chúng ta nữa không chứ? Trên chiếc xe bên cạnh, thằng Lằng đang lôi tinh lính đánh thuê mà hắn đã bắt sống được xuống. Hắn mỉm cười từ xa rồi nói, Cái tên bị bắt sống đang ở đây. Ta nói với ngươi này, lần này đoàn kỵ sĩ tổng cộng có 7 người. Đội trưởng, lục ca của ta đã giải quyết được 3 người. Một mình ta đã giải quyết được 4 người, còn bắt sống được 1 người. Cho nên công lao của ta không hề nhỏ đâu nha. Đội trưởng Trần, chuyện gì Linda ngươi từng nói... Ta sẽ thông báo cho cô ấy, ngươi hãy kiên nhẫn chờ 2 ngày. Trần Tinh quay đầu lại nhìn thằng Lằng, cô nói với một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt. Chờ 2 ngày hả? Thằng Lằng rõ ràng là sững sờ. Các ngươi vẫn chưa nói với cô ấy sao? Trước đó ta không chắc có cần thiết phải nói với cô ấy không? Trần Tinh mỉm cười nói. Ngươi có thể sống sót trở về, đối với bọn ta mà nói cũng là một bất ngờ. Thằng Lằng câm nín. Hắn nở nụ cười, nhưng giây lát sau đã vội thu lại, rồi bỗng sợn tóc gáy. Được rồi. Trần Tinh cầm lấy chiếc vali màu bạc mà Lục Tân đưa cho rồi nói. Ta đã sắp xếp ổn thỏa cho chiếc ô tô mà các ngươi đã sử dụng trong suốt quá trình đi công tác. Còn những thứ mà các ngươi đã mang về, ta sẽ đích thân mang đến viện nghiên cứu. Những hao hụt về vật tư và công tác dọn dẹp cũng đã có nhân viên chuyên trách xử lý. Cả hai người các ngươi đều có 3 ngày nghỉ. Hãy nghĩ xem nên viết báo cáo nhiệm vụ lần này như thế nào. Mở điện thoại 24/24, có việc gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Thấy đối phương đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ như mọi khi, Lục Tân và thằng Lằng chỉ có thể đồng ý trả lời. Rõ. Được. Trần Tinh lấy ra một còng tay, còng chiếc vali màu bạc vào cổ tay mình, sau đó với sự hộ tống của hai tiểu đội mặc quần áo bảo hộ màu đen, cô đã lên xe và rời đi nhanh chóng. Hết tập 23. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào. Hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.